Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 ly tịch nguyên nhân. Có phục hay không chương 46 ly tịch nguyên nhân Sở Thiên Miểu vội vàng Nhậm Viêm cũng đến gia nhạc. Viễn Tẫn điều hiện trường tới một ngày, thừa dịp nghỉ trưa khi Tần Khiêm Vũ bọn họ đều đi quán cà phê. Trong phòng chỉ có nàng cùng Nhậm Viêm hai người, nàng nói cho Nhậm Viêm, nàng cùng Cốc Diệu Ngữ sẽ mau chóng từ hắn trong phòng dọn đi ra ngoài sự tình. Chúng ta gần nhất đang ở tìm phòng ở, đã cùng người môi giới ước nhìn hai cái. Hôm nay là thứ ba, 2, 3, 4, 5 học trưởng. Này cuối tuần chúng ta không sai biệt lắm là có thể đem ngươi phòng ở đằng ra tới, Sở Thiên Miểu. Đúng mặt bàn làm việc trước chính rũ mắt nghiêm túc nhìn máy tính hồ sơ Nhậm Viêm nói. Nhậm Viêm bắt đầu ân một tiếng, phản ứng một chút sau. Hắn nâng lên mắt, nhìn về phía Sở Thiên Miểu, ấn đường hơi hơi vừa nhíu các ngươi có thể vẫn luôn ở tại kia bộ chung cư. Không cần dọn đi, Sở Thiên Miểu lắc đầu kia không được. Vô công bất thụ lộc, không duyên cớ vô cớ mà chúng ta vẫn luôn bạch trụ ngươi phòng ở. Không phải như vậy hồi sự nhi, Nhậm Viêm lại trao mày. Nói, vậy các ngươi cũng đừng bạch trụ, cho ta phó điểm tiền thuê là đến nơi, Sở Thiên Miểu cười gượng xua tay, học trưởng. Ngài kia phòng ở quá xa hoa, diện tích đại trang hoàng hảo. Chúng ta thuê không nổi à, Nhậm Viêm suy nghĩ một chút. Nói, liền ấn các ngươi nguyên lai thuê nhà giá cả phó ta tiền thuê là được, Sở Thiên Miểu tỏ vẻ. Học trưởng, này không thích hợp đi, Nhậm Viêm, nào không thích hợp, Sở Thiên Miểu, ngươi không thích hợp. Ngươi có hại, Nhậm Viêm, ta làm ngươi thuê ngươi liền thuê. Đừng như vậy làm ra vẻ, dừng một chút, Nhậm Viêm lại nhăn chặt mi bồi thêm một câu. Người gần nhất như thế nào trở nên như vậy làm ra vẻ một bộ phá phòng ở cũng đáng đến ngươi nghèo. Như vậy bẻ xả, Sở Thiên Miểu phá phòng ở nghèo bẻ xả nàng làm ra vẻ Sở Thiên Miểu thật muốn kêu. Taxi đi Khai Phong phủ đánh cái cổ minh cái hoan, liền không nghe nói qua. Nàng không nghĩ thuê, hắn cường kêu nàng thuê. Xong rồi hắn còn nói nàng làm ra vẻ, thật là thói đời ngày sau. Đầu hành tinh anh thế giới quan đều vặn vẹo thành cần xa hoa. Sở Thiên Miểu còn không có tưởng hảo nên như thế nào đánh trả Nhậm Viêm một câu. Liền nghe thấy Nhậm Viêm nói, ngươi thời gian rất nhiều sao ra nhạc viễn thân báo tài liệu sơ thảo. Ngươi viết hảo có bó lớn thời gian lãng phí ở tìm phòng ở thượng cho nên đừng lại tại như vậy. Chuyện nhàm chán thượng lãng phí thời gian. Được rồi, buổi tối ta cùng ngươi trở về. Cùng ngươi, ngươi phát tiểu cùng nhau thêm cái phòng ốc thuê hiệp nghị. Việc này liền như vậy định rồi, nói xong hắn liền rũ xuống tầm mắt tiếp tục đối với máy tính sửa. Tài liệu, Sở Thiên Miểu Nga. Sở Thiên Miểu một buổi trưa đều cảm thấy có điểm đầu óc choáng váng. Nàng tưởng thật hắn đại gia kỳ quái. Rõ ràng là nàng không nghĩ thuê Nhậm Viêm lại một hai phải cường thuê cho nàng. Nhưng như thế nào đến cuối cùng lại khiến cho giống nàng ở vô cớ gây rối cái gì chuyện nhàm chán. Dường như xem ra thật không thể cùng vị này đầu hành nam bát te. Một bẻ đầu đã bị hắn cấp phòng đi vào. Cuối cùng cái gì đều bại bởi hắn. Buổi tối hạ ban, Nhậm Viêm nói được thì làm được. Lái xe chở Sở Thiên Miểu cùng nhau trở về chung cư. Thời tiết đã nhập hạ. Không biết có phải hay không thời tiết nhiệt có vẻ pháo hoa khí nùng. Sở Thiên Miểu tổng cảm thấy ngày mùa hè trạng vạng muốn so mặt khác tam quý trạng vạng càng náo. Nhiệt, trong xe mở ra khí lạnh, đối lập xe ngoại oi bức, quả thực giống thiên đường. Huống hồ thiên đường còn có một vị đại soái ca. Sở Thiên Miểu mặc danh cảm thấy có điểm vui vẻ. Nàng nhìn xe bên ngoài rộn ràng nhốn nháo tan tầm dòng người tưởng. Kỳ thật nữ nhân vui vẻ tới thật là dễ dàng. Sáng sủa thời tiết, dễ nghe âm nhạc, mỹ vị đồ ăn, này đó đều có thể kêu nữ nhân một chút liền vui vẻ lên. Nga đúng rồi, còn có, bên người ngồi một cái người nguyện ý nhìn thấy người. Nàng nhìn ngoài cửa sổ trạng vạng đêm hắc trước hôn ngủ phố cảnh. Bên miệng phiếm cười, Nhậm Viêm nghiêng đầu đi xem bên phải kính chiếu hậu khi. Nhìn đến nàng một bộ mỹ tư tư bộ dáng, bật thốt lên hỏi câu chuyện gì Nhạc Thành như vậy, Sở Thiên Miểu quay đầu. Hướng hắn cười, cảm thấy hôm nay thời tiết hảo ta liền vui vẻ, dừng một chút, nàng nói, học trưởng, mùa hè kỳ thật là cái hẳn là loát xuyến uống bia mùa. Ngày nào đó ta thỉnh ngươi nha, ta cùng tiểu đạo cốc có một nhà xác định địa điểm uống rượu tiểu điếm. Đặc biệt bồng, người bình thường ta không mang theo hắn đi, nàng là thích thú cùng nhau đề ra cái này ý tưởng. Đề xong nàng lập tức nghĩ đến, Nhậm Viêm là chưa bao giờ tham gia xã giao. Nàng lập tức nói, a, ta chính là nói, ngươi không nghĩ đi cũng đừng làm khó dễ, Nhậm Viêm lại thừa dịp đèn đỏ quay đầu xem nàng. Nói, chờ ra Nhạc Viễn thân báo tài liệu sơ thảo viết xong. Người mời ta đi, Sở Thiên Miểu có điểm ngoài ý muốn. Nhưng nàng cười đến mắt một loan, nói thanh đến Lạc Nhậm Viêm đem xe chạy đến chung cư dưới lầu. Bãi đỗ xe mãn vì hoạn, chỉ có một hẹp ba địa phương, vừa có thể dừng lại Nhậm Viêm đại chạy băng băng. Sở Thiên Miểu sợ hắn dừng xe khi quát đến bên cạnh. Xung phong nhận việc xuống xe giúp hắn chỉ huy, Nhậm Viêm rơi xuống cửa sổ xe. Nghe nàng giòn xinh địa kêu tả đánh luân đánh mãn đảo một chút đình đi phía trước thượng một chút. Lại đảo hắn ở đánh luân khoảng cách ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nàng ăn mặc sơ mi trắng cùng một bước hẹp váy. Dáng người giỏi giang lại yểu điệu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ở hãn hải hạng mục thượng đệ nhất thiên nhìn thấy nàng khi bộ dáng. Nàng cũng là giống như bây giờ. Nghĩa vụ mà chỉ huy đại gia dừng xe sai xe. Hắn lúc ấy ngồi ở xe hậu tòa, nghe ngồi ở điều khiển vị Tần Khiêm Vũ nói hát, này bãi đỗ xe mới mẻ, chỉ huy dừng xe chính là cái tuổi trẻ tiểu mỹ nữ. Hắn không chút để ý mà ngẩng đầu hướng xe ngoại nhìn một chút. Liền thấy được nàng, hắn nhìn nàng, ngẩn ra, cửa sổ xe biên vang lên một đạo rất gần thanh âm ni Nhậm Viêm theo tiếng quay đầu. Nhìn đến Sở Thiên Miểu chính khom lưng thò qua tới. Còn dùng tay ở hắn trước mắt lúc ẩn lúc hiện, hỏi, học trưởng, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên bất động, ngươi lại đánh một phen liền đảo đi vào, Nhậm Viêm. Hoàn hồn, hắn đối Sở Thiên Miểu nói, vừa mới nghĩ đến một cái công tác thượng vấn đề. Có điểm thất thần, Sở Thiên Miểu miệng thượng nga một tiếng. Trong lòng lại ngạc nhiên đến muốn chết, có thể kêu Nhậm Viêm thất thần vấn đề, kia nhưng tuyệt bức là cái vấn đề lớn. Đình hảo xe, bọn họ lên lầu, Sở Thiên Miểu lấy chìa khóa đem cửa mở ra, vào nhà khom lưng đổi giày, lại tìm xong dép lê đưa cho Nhậm Viêm Money, nàng mới vừa đem dép lê cấp Nhậm Viêm phóng tới bên. Chân, liền cảm thấy cẳng chân bị một đoàn lông xù xù đồ vật cọ tới cọ đi. Nàng tập trung nhìn vào, kia một đoàn vật nhỏ cư nhiên là một con hoàng hòa thuận vui vẻ tiểu nãi miêu. Nàng cúi đầu thời điểm, tiểu gia hỏa cũng ở ngửa đầu xem nàng, cùng nàng tầm mắt một đôi thượng, nó liền miêu một tiếng đà kêu, đôi mắt ướt rầm rề giống đeo cái siêu cấp đại mỹ đồng. Sở Thiên Miểu một chút đã bị nó cấp kêu đến toàn thân tê liệt. Nàng hướng trên mặt đất một ngồi xổm liền cùng tiểu nãi miêu đối nổi lên lời nói. Ai u tiểu tổ tông ngươi như thế nào như vậy đáng yêu, uy ngươi là nhà ai bảo bảo a tiểu nãi miêu. Hướng nàng lại miêu miêu kêu hai tiếng, bốn điều chân ngắn nhỏ một đảo động, mau hồ hồ mà lưu tới rồi Nhậm Viêm bên chân đi. Tới rồi Nhậm Viêm bên chân, nó giống cắn rực dường như dùng sức cọ hắn, từ hắn hai chân chi gian khe hở xuyên tới xuyên đi mà cọ. Cọ đến cuối cùng dứt khoát giống ăn vạ giống nhau. Trực tiếp hướng hắn bên chân một nắm, bốn cái móng vuốt nhỏ hướng lên trời thượng vừa dẫm, đem mau hồ hồ tiểu cái bụng toàn lộ cho hắn. Nhậm Viêm nhìn ăn vạ tiểu nãi miêu, có điểm không biết làm sao bộ dáng, cùng nó mắt to chừng mắt nhỏ. Sở Thiên Miểu ngồi xổm tiểu hoàng nãi miêu bên cạnh, ngửa đầu đối Nhậm Viêm vẫy tay, làm hắn ngồi xổm xuống, học trưởng, tới nó làm ngươi cho nó chảo cái bụng đâu, nhanh lên nhanh lên. Đừng làm cho người hài tử chờ nóng nảy, Nhậm Viêm thong thả mà ngồi xổm xuống. Hắn thong thả mà vươn tay, thong thả mà duỗi hướng tiểu nãi miêu. Hắn trước nay không trải qua như vậy sự, đi vuốt ve một con lông xù xù nhóc con sủng vật. hắn ở thong thả chung có điểm do dự cùng không xác định. Sở Thiên Miểu nhìn không được hắn chậm gì gì giống muốn tay không đi bắt lựu đạn dường như anh dũng. Hy sinh kính nhi, trực tiếp duỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn. Xả lại đây hướng Hoàng Hồ Hồ tiểu ra hỏa cái bụng thượng một phóng. Sở Thiên Miểu có thể cảm giác được bàn tay Hạ Nhậm Viêm giống như cả người chấn động. Theo sau hắn dùng ngón tay cấp tiểu gia hỏa gãi gãi cái bụng. Tiểu gia hỏa miêu một tiếng, kêu đến lại ngọt lại đà, quả thực vui vẻ đã chết. Sở Thiên Miểu buông ra Nhậm Viêm thủ đoạn, nàng dương mắt xem ngồi xổm chính mình đối diện Nhậm Viêm. Hắn khóe miệng chính treo một nụ cười, hắn bị này chỉ hoàng mao vật nhỏ cấp chinh phục. Cốc Diệu Ngữ từ trong phòng kinh hoàng thất thố mà chạy ra. Mặt sau còn đi theo Thiệu Viễn, nàng một bên chạy một bên nói, hỏng rồi, hình như là 3000 thủy đã trở lại, nàng nhưng đừng đem Miêu Miêu hầm canh canh tự còn chưa nói xong. Nàng liền thấy Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm hai vị lớn nhỏ tinh anh. Một thân chức nghiệp trang, song song ngồi xổm cửa trên mặt đất thực không tôn nghiêm. Ở loát Miêu, Thiệu Viễn đứng ở Cốc Diệu Ngữ bên cạnh, không chớp mắt mà nhìn nàng. Giống như toàn thế giới chỉ có nàng dường như vậy nhìn nàng. Nói, đều kêu ngươi đừng lo lắng. Miêu Miêu như vậy đáng yêu. Ai có thể không đối nó đầu hàng đâu. Hắn đem Miêu Miêu hai chữ nói được có điểm phiêu. Cẩn thận nghe đào có điểm giống Diệu Diệu dường như. Này chỉ kêu Miêu Miêu hoàng hoàng tiểu nãi miêu. Dùng nó đáng yêu, kiều đà, vô lại cùng với triền người. Cả đêm liền chinh phục mọi người. Sở Thiên Miểu không bao giờ nhớ rõ mang mao tiểu xúc sinh là dùng để hầm canh. Hiện tại mang mao tiểu xúc sinh biến thành nàng tiểu tổ tông. Nàng mệnh, Nhậm Viêm cũng bị Miêu Miêu bắt làm tù binh. Đối này Sở Thiên Miểu có điểm ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm. Không nghĩ tới cư nhiên có thể đối một con tiểu miêu tràn ngập ôn nhu. Nói cũng kỳ quái. Miêu Miêu nhìn đến Nhậm Viêm sau liền không quá phản ứng mặt khác ba người. Chỉ vây quanh Nhậm Viêm đảo quanh, Sở Thiên Miểu muốn ôm ôm nó, ôm cái không đến một phút đồng hồ, nó liền từ nàng trong lòng ngực một nhảy, chạy đi tìm Nhậm Viêm. Miêu Miêu kêu, kêu đến giống cái tiểu vua nịnh nọt giống nhau. Miêu Miêu đem đầu nhỏ dùng sức hướng Nhậm Viêm trong tay cọ. Nhậm Viêm vuốt nó mềm mục mao đoàn đầu nhỏ. Trong lòng một tấc mà nhũn ra, hắn phía trước tổng cảm thấy Sở Thiên Miểu có đôi khi rất giống một loại tiểu động vật. Hiện tại hắn cuối cùng rõ ràng nàng rốt cuộc là giống cái gì. Còn không phải là trước mắt vật nhỏ này sao, lại sẽ khoe mẽ lại sẽ bán manh. Hài lòng thời điểm cọ chân của ngươi ngươi tay giống cái tiểu vua nịnh nọt giống nhau miêu miêu kêu. Đến lại ngây thơ lại đáng yêu. Nhưng có đôi khi không hài lòng cũng sẽ mắng tiểu nha duỗi tiểu chảo lợi hại đến không được. Tóm lại nó chính là dùng nó đáng yêu công kích ngươi. Làm ngươi lấy nó một chút biện pháp đều không có. Làm ngươi lấy nàng cũng một chút biện pháp đều không có. Miêu miêu cái này tiểu gia hỏa cuối cùng thành công mà triền hôn mê Nhậm Viêm ni Nhậm Viêm bị. Vật nhỏ này cuốn lấy thậm chí quên mất buổi tối tới chung cư mục đích là cái gì. Trời tối, hắn cùng Thiệu Viễn ở Sở Thiên Miểu cùng Cốc Diệu Ngữ nơi này ăn một đốn cơm chiều. Sau khi ăn xong hắn nghĩ không còn sớm, còn có văn kiện yêu cầu xử lý. Hắn không thể không đi trước, đi thời điểm hắn nhìn đến Miêu Miêu ngồi xổm cửa khóc chít chít mà nhìn hắn Miêu Miêu kêu. Như thế nào như vậy giống nàng đâu? Hắn chạy nhanh rời mắt thần mở cửa đi xuống lầu, tới rồi dưới lầu ngồi vào trong xe. Hắn mới bừng tỉnh, hôm nay lần này cư nhiên đến không? Cái gì thuê hợp đồng linh tinh? Toàn cấp quên tới rồi sau đầu. Cái kia miêu miêu, hoặc là cái kia mênh mang. Thật đúng là hỏng việc. Nhậm Viêm đi rồi, Sở Thiên Miểu trực tiếp đem miêu miêu bắt cóc tới rồi chính mình phòng. Đêm nay nàng muốn chia rẽ Cốc Diệu Ngữ cùng miêu miêu. Nàng nói cho Cốc Diệu Ngữ nàng muốn độc hưởng cái này mang mao tiểu xúc sinh đầu demon sơ nàng. Dùng quần áo của mình cấp miêu miêu lót cái lâm thời hoa. Lại lên mạng mua 7-8 cái miêu hoa sau. Bỗng nhiên nhớ tới, nàng cùng Nhậm Viêm, đêm nay bởi vì hút miêu. cư nhiên đem muốn thiêm thuê hợp đồng này chính sự cấp quên đến không còn một mảnh. Sở Thiên Miểu kỳ thật rất ngoài ý muốn. Nàng cho rằng Nhậm Viêm đời này sẽ không đối thứ gì sinh ra đặc biệt yêu thích. Nhưng không nghĩ tới hắn bị này chỉ kêu Miêu Miêu Tiểu Miêu cấp đánh bại. Nàng cấp Nhậm Viêm gửi tin tức, nói học trưởng, chúng ta giống như quên thiêm thuê hợp đồng. Nhậm Viêm hồi phục thực mau. Hắn nói vậy ngày mai thiêm đi. Ngày hôm sau buổi tối tan tầm, Nhậm Viêm lại đến chung cư tới. Nhưng hắn bị Tiểu Miêu Miêu một chiến, lại đã quên ký hợp đồng sự. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Lấy ký hợp đồng vì mục đích tan tầm liền chạy tới chung cư. Tới rồi chung cư một hút miêu, lại đem hợp đồng sự quên đến không còn một mảnh. Mỗi ngày buổi tối hắn nhưng thật ra đều sẽ không sai quá ở Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ nơi này. Một đốn cơm chiều, khiến cho Sở Thiên Miểu cơ hồ hoài nghi, Nhậm Viêm có phải hay không tới cọ cơm tới thứ sáu thời điểm. Buổi chiều hạ ban, Nhậm Viêm lại đối Sở Thiên Miểu nói, đi thôi, đi chung cư, hôm nay thật sự đến đem thuê hợp đồng việc này nghĩ lộng nhanh nhẹn. Sở Thiên Miểu hiện tại, nàng lỗ tai trang một cái phiên dịch phần mềm, Nhậm Viêm, đi thôi đi ký hợp đồng từ nàng lỗ tai một quá. Đã bị tự động phiên dịch thành, đi thôi, đi nhà ngươi loát miêu cọ cơm. Sở Thiên Miểu nhìn xem trong văn phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Nàng quyết định làm càn. Học trưởng, Sở Thiên Miểu đối Nhậm Viêm nói, ngươi làm người có thể hay không thẳng thắn điểm, muốn nhìn Miêu Miêu liền nói muốn nhìn Miêu Miêu. Được không, mở rộng cửa lòng, thành thật điểm. Nhậm Viêm nhẹ nhàng vừa nhấc khóe miệng, vẻ mặt cười như không cười tà mị dạng ân, là có một chút muốn nhìn Miêu Miêu, Miêu Miêu. Mênh mang, này chỉ miêu nổi lên một cái tên hay. Đêm nay thượng Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm rốt cuộc ký kết một phần phòng ốc thuê hợp đồng. Kéo một tuần sự cuối cùng thu phục, Sở Thiên Miểu đương trường đem tiền thuê nhà dùng di động chuyển khoản tới rồi Nhậm Viêm tạp thượng. Nàng giống hiểu rõ một kiện tâm sự dường như thở phào nhẹ nhõm. Ăn không trả tiền người khác bá vương cơm cảm giác cuối cùng đạm đi hơn phân nửa. Tâm tình thả lỏng rất nhiều. Nàng không nhớ rõ chính mình là như thế nào ngã vào trên sofa liền ngủ rồi. Nàng chỉ nhớ rõ Nhậm Viêm nói muốn mượn một chút buồng vệ sinh. Phương tiện xong hắn liền đi. Nàng nói tùy tiện, đừng khách khí, vốn dĩ chính là nhà của ngươi ngươi bồn cầu. Thỉnh tận tình dùng, sau đó nàng liền lệch qua trên sofa. Không chờ hắn ra tới, nàng liền ôm Tiểu Miêu Miêu ngủ rồi. Sau lại nàng nghe được Miêu Miêu giống như Miêu Miêu kêu hai tiếng. Nàng đã bị đánh thức, nàng mở mắt, kia trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa không hù chết. Nàng nằm ở trên sofa, Nhậm Viêm đầu ly nàng gần gũi chỉ có một nắm tay khoảng cách. Bọn họ gần gũi liền hô hấp đều sẽ phất đến đối phương trên mặt. Nàng mở to mắt nháy mắt, nhìn đến hắn đang xem nàng, ánh mắt không chớp mắt mà. Nàng lúc ấy trái tim một cái cú sốc sau cơ hồ sậu đình. Giống như không đoán trước đến nàng sẽ đột nhiên trợn mắt. Cùng nàng đối thượng tầm mắt trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn cứng lại, theo sau giống như làm cái gì chột dạ sự giống nhau. Ánh mắt lắc lư một chút, hắn trong lòng ngực Miêu Miêu lại vui vẻ mà kêu một tiếng. Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm hắn thật đúng là một bộ 10 phần trộm miêu tạc bộ dáng hắn kia phân. Chột dạ, hắn trong lòng ngực ôm Miêu Miêu, kết hợp hắn chỉnh thể trạng thái. Sở Thiên Miểu sinh khí, học trưởng ngươi này liền không địa đạo đi. Nhậm Viêm ôm Miêu Miêu đứng lên. Một bộ trấn định như thường bộ dáng, hỏi ta như thế nào không địa đạo, ngươi vừa mới có phải hay không muốn nhìn một chút ta ngủ không? Có, ngủ rồi nói, liền đem Miêu Miêu vụng trộm ôm đi. Sở Thiên Miểu từ trên sofa bò dậy. Danh trinh thám Conan mà suy đoán hỏi, Nhậm Viêm sờ soạng hai hạ miêu đầu, dương mắt, nhìn Sở Thiên Miểu, thừa nhận ân, bất quá ngươi không phải tỉnh sao. Sở Thiên Miểu, đầu hành cũng thật kinh tế đình trệ. Này ngành sản xuất ra tới đại lão, cư nhiên liền miêu đều cho money có Miêu Miêu làm bạn, cốc rượu ngữ tìm không thấy công tác buồn bực bị giảm bớt không ít. Nhưng liền tính Miêu Miêu manh giá trị lại có thể đánh. Cốc Diệu Ngữ cũng không thể vẫn luôn không công tác, nhưng bởi vì phía trước Internet bạo lực dư ba ảnh hưởng. Nàng công tác trước sau đều không tốt lắm tìm, dùng người đơn vị đều uyển chuyển tỏ vẻ không nghĩ dùng một cái có hắc liêu tiền khoang người. Sở Thiên Miểu rất muốn giúp Cốc Diệu Ngữ, nàng tưởng giúp Cốc Diệu Ngữ đệ phân lý lịch sơ lược đến ra nhạc viễn tới. Nàng đem cái này ý tưởng cùng Nhậm Viêm nói một chút. Nàng nói muốn đem Cốc Diệu Ngữ lý lịch sơ lược chia chứng khoán sự vụ đại biểu An Lỗ Đạt. An Lỗ Đạt ngày thường theo chân bọn họ quan hệ chỗ thật sự không tồi. Nói không chừng có thể giúp một phen, nhưng Nhậm Viêm hơi nhíu một chút mi, nhắc nhở nàng, người đã quên Tùy Hoan bị khai lần đó. Đồng Lan hạ tử mệnh lệnh, về sau lại phát hiện ai là đi quan hệ tiến vào. Giết chết bất luận tội. Cho nên ngươi đi tìm An Lỗ Đạt nói, kỳ thật là ở khó xử hắn, Sở Thiên Miểu có điểm sốt ruột. Nàng giải thích nói ta không phải làm An Tổng hỗ trợ đi cửa sau an bài tiểu đạo cốc tới gia nhạc. Viễn đi làm, ta chỉ là tưởng cấp tiểu đạo cốc tranh thủ một cái phỏng vấn cơ hội. Đến lúc đó tiểu đạo cốc có thể hay không lưu lại. Đến xem nàng chính mình bản lĩnh có đủ hay không thuyết phục phỏng vấn nàng người, đốn một đốn. Nàng nói, tình huống hiện tại là, nếu ta không giúp nàng đầu lý lịch sơ lược, nàng lý lịch sơ lược căn bản đến không được phỏng vấn kia một bước. Nhân lực bộ hạ mặt công nhân vừa thấy đến lý lịch sơ lược thượng ấn Cốc Diệu Ngữ ba chữ. Trực tiếp liền nói không cần, bởi vì nàng có trên mạng hắc liêu, Nhậm Viêm trầm ngâm một chút. Nói, người cho ta một ngày suy xét thời gian. Ta xem hạ chuyện này làm sao bây giờ hảo một chút, kết quả vô dụng Nhậm Viêm suy xét một ngày lâu. Như vậy, ở trưa hôm đó, Sở Thiên Miểu liền nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại cư nhiên là Thiệu Viễn đánh tới. Hắn nói cho Sở Thiên Miểu, Sở học tỷ, là cái dạng này, ta đã tìm ra nhạc viễn nhân lực chủ quản, thông chi tiểu tỷ tỷ đi phỏng vấn. Cho ngươi gọi điện thoại là tưởng cùng ngươi trước tiên chào hỏi một cái. Làm ngươi đừng đi tìm chứng khoán sự vụ đại biểu đệ lý lịch sơ lược. Tỉnh hai ta từ hai cái con đường đề cử cùng cá nhân. Vẫn là một cái trên người dính dư luận phong ba người. Này quá trương dương, nếu như bị gia nhạc viễn chủ tịch biết không chuẩn sẽ biến khéo thành vụng. Sở Thiên Miểu có điểm nghi hoặc hỏi Thiệu Viễn, ngươi là cùng nơi này cao quản rất quen thuộc, ngươi tìm người chủ trương. Gắng sức thực hiện quản cái kia tuyến, nắm chắc sao ngươi khả năng không biết, gia nhạc viễn chủ tịch Đồng Lan chính là hạ quá thử mệnh lệnh. Nàng nói qua nếu là phát hiện ai là đi cửa sau thác quan hệ tiến vào. Giết chết bất luận tội Thiệu Viễn ở điện thoại bên kia trần chờ một chút. Phảng phất tại hạ cái gì quyết tâm, sau đó hắn nói, Sở học tỷ. Ngươi có thể thay ta ở tiểu tỷ tỷ nơi đó bảo thủ một bí mật sao, kỳ thật đốn hạ. Hắn nói, Đồng Lan là ta mẫu thân, Sở Thiên Miểu nắm di động miệng trương thành một cái viên. Nàng tưởng là ai tổng nói Bắc Kinh đại Bắc Kinh một chút đều không lớn a. Này không lớn ra đổi tới đổi lui mà đều chuyển cùng nhau tới sao? Nàng hỏi Thiệu Viễn nếu tưởng bảo mật. Ngươi vì cái gì lại đem ngươi thân phận thật sự nói cho ta? Thiệu Viễn cho nàng trả lời là ta không thể không lựa chọn tin tưởng ngươi. Rốt cuộc mặt sau các ngươi kiểm tra đối chiếu sự thật ra nhạc viễn đồng giam cao liên hệ quan hệ. Thời điểm, muốn điều tra đồng giam cao phối ngẫu con cái tình huống. Cho nên liền tính ta hiện tại không nói, các ngươi mặt sau sớm muộn gì cũng muốn biết đến. Sở Thiên Miểu ở kia một khắc phát hiện. Thiệu Viễn tuy rằng tuổi so Cốc Diệu Ngữ nhỏ 3 tuổi, nhưng hắn phúc hắc tâm nhãn so Cốc Diệu Ngữ nhiều tam xe lửa. Nàng không bao giờ dùng lo lắng Cốc Diệu Ngữ sẽ tìm một cái so với chính mình tiểu nhân nam hài. Giấy muốn đi theo hắn thao lão mụ tử tâm ân y này nam hài tử tâm trí khả năng so nàng cùng Cốc Diệu Ngữ đều phải thành thục, ta giúp ngươi bảo mật có thể, Sở Thiên Miểu đối Thiệu Viễn nói. Nhưng ngươi nếu là làm sẽ xúc phạm tới tiểu đạo cốc sự. Ta tấu ngươi, ở Thiệu Viễn âm thầm vận tắc hạ. Cốc Diệu Ngữ rốt cuộc đạt được một lần phỏng vấn cơ hội. Phỏng vấn chung, nàng dùng thực lực của nàng chứng minh rồi nàng chính mình. cuối cùng đạt được ở Gia Nhạc Viễn thiết kế một bộ làm thiết kế sư công tác. Sở Thiên Miểu vui vẻ đến quả thực muốn trời cao, bởi vì nàng có thể mỗi ngày đi theo Cốc Diệu Ngữ cùng nhau đi làm tan tầm. Chân chính địa hình ảnh không rời. Không lâu Thiệu Viễn cũng tới rồi Gia Nhạc Viễn tới, lấy thực tập sinh thân phận Đồng Lan làm hắn đi theo Nhậm Viêm thực tập đầu hành nghiệp vụ. Thiệu Viễn cùng Cốc Diệu Ngữ mỗi ngày đều khẽ sao thanh mà trộm gặp gỡ. Sở Thiên Miểu gặp được quá hai lần, chưa nói phá, chờ trở lại văn phòng, nàng có điểm một mình phiền muộn, Nhậm Viêm hỏi nàng làm sao vậy, nàng thừa dịp trong phòng không người khác, đối Nhậm Viêm nói ra đáy lòng sầu lo, học trưởng A. Làm sao bây giờ, Thiệu Viễn giống như ở cùng nhà của chúng ta tiểu đạo cốc yêu đương, Nhậm Viêm vẻ mặt mặt không. Gợn sóng, bọn họ tưởng nói liền nói. Này làm sao vậy, Sở Thiên Miểu yêu sầu mà một buông tay chính là Thiệu Viễn là Đồng Lan nhi tử. Người biết không liền Đồng Lan cái kia diễn xuất, nàng cấp bậc quan niệm như vậy trọng, tiểu đạo cốc cùng ta. Chúng ta loại này thảo căn gia đình ra tới nữ hài nàng có thể xem tiến trong mắt đi mới là lạ nàng. Nếu là biết chính mình nhi tử nói chuyện cái môn không đăng hộ không đối còn lớn 3 tuổi bạn gái. Còn không được bổng đánh nguyên ương, Sở Thiên Miểu chống cái chán thở dài. Ta thật là sợ tiểu đạo cốc yêu đương nhất thời sàng. Nhưng vạn nhất cuối cùng nói không thành. Nàng lại chịu cái vạn thấy xuyên tim thương nhưng làm sao bây giờ, Nhậm Viêm nghe nàng nói chuyện. Khi đang ở đề bút viết tự, nghe được cuối cùng một câu khi, hắn tay run lên, ngòi bút cư nhiên đem giấy mặt cắt qua. Học trưởng ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ hảo ta muốn hay không sấn bọn họ còn không có hãm. Quá sâu, cản một chút, Sở Thiên Miểu hỏi. Nhậm Viêm nhìn giấy trên mặt bị chọc ra lỗ thủng. Nhàn nhạt mà nói, vẫn là đừng nhúng tay, người khác sự ngươi quản không được, ngươi có thể quản, chỉ có chính ngươi, hắn là nói cho nàng nghe, cũng là nói cho chính mình nghe, nghỉ trưa thời điểm đại gia chạy đến nhà ăn ăn cơm trưa. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm cùng nhau tiến công nhân nhà ăn. Đi vào Sở Thiên Miểu liền vui vẻ đến liền nhảy mang nhảy bôn dựa cửa sổ một cái bàn chạy tới. Nhậm Viêm nhìn đến cái bàn kia trước ngồi Cốc Diệu Ngữ Thiệu Viễn cùng với hai vị trung niên nhân. Sở Thiên Miểu cùng kia hai người ông kêu cha nuôi mẹ nuôi. Nhậm Viêm phỏng đoán kia đối trung niên nhân hẳn là Cốc Diệu Ngữ cha mẹ. Hắn phía trước tự hồ nghe Sở Thiên Miểu đề qua, Cốc Diệu Ngữ gần nhất ở Gia Nhạc Viễn công tác ổn định. Nàng ba ba mụ mụ vì thế tìm một cơ hội lại đây Bắc Kinh du lịch. Hắn nhớ rõ Sở Thiên Miểu còn nói vốn dĩ nàng cha mẹ cũng là muốn cùng nhau tới. Đáng tiếc Lâm ra cửa nàng ba ba đuổi kịp điểm sự. Không có tới thành, từ nàng giữa những hàng chữ, hắn có thể cảm nhận được nàng cùng Cốc Diệu Ngữ gia đình thực ấm áp hạnh phúc. Tuy rằng các nàng không phải sinh ra ở nhà giàu có, thậm chí khả năng khá giả đều miễn cưỡng đạt tới, nhưng các nàng sinh hoạt thân tình hòa thuận vui vẻ. Cái loại này thân mật hòa thuận vui vẻ hạnh phúc cảm. Không phải phú hào nhà dùng tiền tài có khả năng mua được. Hắn rốt cuộc có thể lý giải vì cái gì trên người nàng giàu có nồng đậm nhân tình vị nhi. Là từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cho phép, hắn hiện tại cảm thấy trên người nàng nhân tình vị nhi. Là cái đỉnh đáng giá quý trọng đồ vật, bởi vì xác thật, ở cái này xã hội thượng, kia đồ vật hiện tại càng ngày càng ít. Nhậm Viêm mua đồ ăn lúc sau, Cốc Diệu Ngữ cha mẹ đối hắn nhiệt tình vẫy tay, mời hắn ngồi qua đi cùng nhau ăn. Hắn vốn dĩ không nghĩ, nhưng nhìn đến Sở Thiên Miểu chớp đôi mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ có như vậy một chút chờ mong. Hắn vì thế bị về điểm này chờ mong cấp hút tới rồi cái bàn kia đi. Hắn ngồi ở Sở Thiên Miểu bên cạnh, hắn ngồi xuống hạ. Sở Thiên Miểu sẽ nhỏ giọng đối hắn nói ta cha nuôi mẹ nuôi khả năng muốn nhận thấy được bên cạnh. Kia hai hóa quan hệ, học trưởng ngươi đợi lát nữa giúp ta cho bọn hắn đánh yểm trợ, nàng nói kia hai hóa. Chỉ chính là Cốc Diệu Ngữ cùng Thiệu Viễn, Nhậm Viêm nhàn nhạt gật đầu một cái. Một lát sau, Cốc ba ba Cốc mụ mụ quả nhiên hỏi thăm khởi Thiệu Viễn gia đình tình huống. Thiệu Viễn dùng ánh mắt hướng Sở Thiên Miểu xin giúp đỡ. Sở Thiên Miểu đêm này xin giúp đỡ ánh mắt làm cái kích chống truyền hoa. Truyền tới Nhậm Viêm nơi đó. Nhậm Viêm ngẩn ra hạ. Sau đó hắn vươn chiếc đũa. Cắp khối thịt, bỏ vào Sở Thiên Miểu trong chén. Còn săn sóc mà nói câu sấn nhiệt ăn. Lạnh liền nị, quả nhiên cái này hành động hấp dẫn Cốc Ba Ba Cốc Mụ Mụ lực chú ý. Bọn họ đem đối gia đình tình huống tò mò từ Thiệu Viễn trên người chuyển rời đến Nhậm Viêm trên. Người, Cốc Ba Ba cười tủm tỉm mà khách khí hỏi Nhậm Viêm tiểu Nhậm cha mẹ là làm gì đó a, Sở Thiên Miểu. Cùng Cốc Diệu Ngữ vừa nghe này xưng hô song song đỡ chán. Tiểu nhân Nhậm Viêm lại vẫn duy trì lễ phép hảo dáng vẻ. Trả lời nói, cha mẹ ta đã qua đời. Ta là con một, trừ bỏ một cái bà ngoại. Trong nhà không có gì trực hệ, Cốc Mụ Mụ ai ra một tiếng. Lại nhìn về phía Nhậm Viêm ánh mắt tràn ngập mẫu tính trìu mến. Cốc Ba Ba lại hỏi câu kia. Bà ngoại tính cách thế nào được không ở chung a, hắn ở Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu chi gian có gì? Đó tiền đề hạ, rõ ràng là sợ Sở Thiên Miểu có hại, cho nên trước hỏi thăm lão nhân được không ở chung. Nhậm Viêm nói ta bà ngoại tính cách cùng ta không sai biệt lắm money Cốc Ba Ba, nga, một tiếng. Như vậy a, chờ cơm nước xong, Nhậm Viêm về trước văn phòng, Cốc Ba Ba Cốc Mụ Mụ giữ chặt Sở Thiên Miểu. Vẻ mặt rối rắm mà cùng nàng nói tiểu Nhậm bà ngoại nếu là cùng hắn một cái tính cách đi. Đó chính là làm người rất lãnh đạm, này tính cách hẳn là rất khó ở chung. Nhưng là đi, tiểu Nhậm cái này tiểu tử, cá nhân điều kiện xác thật không tồi. Ai, nhưng chính là trong nhà lão nhân tính cách phương diện này. Người về sau khả năng sẽ không quá hảo quá, bất quá tính, lão nhân ra sao? Liền sự kính mà sống còn có thể sống nhiều ít năm không dễ dàng. Ngươi khiến cho làm nàng đi. Nói như vậy vấn đề cũng không tính quá lớn. Cốc Ba Ba Cốc Mụ Mụ lật qua tới điều qua đi mà dối. Giám mân y cuối cùng Sở Thiên Miểu thật sự chịu không nổi. Đối bọn họ nói thật cha nuôi mẹ nuôi. Các ngươi hiểu lầm, chúng ta thật sự không phải nam nữ bằng hữu quan hệ Cốc Ba Ba, không phải sao, Sở Thiên Miểu. Không phải Cốc Ba Ba ai ra, kia bạch lãng phí thời gian, ta vốn dĩ muốn hỏi một chút cái kia Thiệu Viễn gia đình tình huống. Này xả không xả, Sở Thiên Miểu Cốc Ba Ba cái này tiểu Nhậm cũng thật là. Nếu cùng ngươi cái gì quan hệ đều không có, còn cho ngươi kẹp thịt làm chúng ta hiểu lầm này nhưng không tốt. Lần tới ăn cơm chúng ta không mang theo hắn, Sở Thiên Miểu đúng vậy. Không mang theo hắn nào có hắn như vậy a, Cốc Diệu Ngữ ở một bên mau cấp này ra hai quỷ xuống. Này đều cái quỷ gì logic a, Thiệu Viễn vì đáp tạ Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm hỗ trợ. Đưa ra tưởng thỉnh nàng cùng Nhậm Viêm ăn cơm money ăn cơm địa điểm liền tuyển ở Sở Thiên Miểu. Cùng Cốc Diệu Ngữ thường xuyên cùng nhau uống tiểu rượu tới tiểu sầu một nhà nướng BBQ cửa hàng. Thiệu Viễn đối Sở Thiên Miểu nói ta đi thỉnh quá Nhậm học trường. Nhưng ta không thỉnh động hắn. Hắn cự tuyệt ta, học tỷ, nếu không ngươi thử xem, Sở Thiên Miểu nói ta đây đi thỉnh cũng quá sức. Hắn người này, có tiếng không xã giao, Thiệu Viễn lại nói, Sở học tỷ. Ngươi đi thử một chút, ta cảm thấy ngươi có thể mời đặng, Sở Thiên Miểu nhướng mày hỏi ta dựa vào cái gì là có thể thỉnh. Động Thiệu Viễn nói, bởi vì ngươi cùng Nhậm học trưởng sớm chiều ở chung. Cảm tình cơ sở so với ta cùng Nhậm học trưởng thâm mân y, Sở Thiên Miểu quyết định vậy nàng đi. Thỉnh một lần thử xem monster nàng thừa dịp Nhậm Viêm đi nước trà gian khi. Lưu lưu mà theo qua đi, cười tủm tỉm gặp may mà nói, học trưởng, ngươi còn nhớ rõ không? Mùa hè là cái hẳn là loát xuyến uống bia mùa nếu không đêm nay tan tầm lúc sau. Chúng ta đi loát xuyến uống bia a, Nhậm Viêm tiếp hảo thủy. Quay đầu xem nàng cùng Thiệu Viễn Cốc Diệu Ngữ cùng nhau, Sở Thiên Miểu, nàng vô pháp che giấu. Gật gật đầu, Nhậm Viêm trầm ngâm một chút, nói Thiệu Viễn tìm ta không đi, ngươi tìm ta liền đi, ngươi cảm thấy như vậy được không, Sở Thiên Miểu trong mắt quay tròn vừa chuyển. Nói ta cảm thấy như vậy không có gì không tốt. Đến lúc đó liền nói, bởi vì Thiệu Viễn mới vừa tốt nghiệp, không nghĩ làm hắn tiêu tiền, cho nên ngươi không nghĩ đi. Sao lại nghe nói ta cùng tiểu đạo cốc đều đi? Kia hắn ở nữ hài tử trước mặt mua riêng là phân mị lực. Ngươi đi kỳ thật là đi giúp hắn chứng kiến mị lực của hắn, Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu trừng mắt. Hạt bẻ bộ dáng, khóe miệng nâng nâng, nàng thật là có thể đem hắc nói thành bạch, có thể đem hắc bạch nói thành màu sắc rực rỡ. Hảo đi, Nhậm Viêm bưng ly nước biên hướng nước trà gian bên ngoài đi. Biên nói, ta đây liền đi thôi, Sở Thiên Miểu sửng sốt một chút. Nhịn không được chính mình thưởng chính mình một cái, ra. Buổi tối Nhậm Viêm tuy rằng hãnh diện tới rồi nướng BBQ cửa hàng. Cũng uống tiểu rượu, ăn thịt nướng, nhưng hắn không có đem này bữa cơm ăn xong. Người liền trước triệt, ăn cơm trên đường hắn di động vang. Nhìn đến dãy số sau hắn đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại. Lại khi trở về hắn đối còn lại ba người xin lỗi mà nói. Ngượng ngùng, có chút khẩn cấp tình huống. Hắn đến đi sân bay tiếp cá nhân. Sau đó hắn kêu đại giá. Đại giá vừa đến hắn liền đi rồi. Hắn đi rồi Thiệu Viễn thuận miệng nói một câu nói này có thể làm phiền hắn Nhậm tổng ăn cơm ăn đến. Một nửa. Tìm đại giá cũng muốn tự mình đi sân bay tiếp người. Đến là ai đâu, Nhậm Viêm đi rồi, Sở Thiên Miểu cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì tiếc nuối hoặc là không vui bộ dáng. Nhưng Cốc Diệu Ngữ biết, nàng chính là tiếc nuối, bởi vì nàng uống lên rất nhiều rượu, về đến nhà liền say. Cũng may Sở Thiên Miểu uống say về sau không nháo người. Chính là ngủ. Cốc Diệu Ngữ đem nàng an trí ở nàng trong phòng, làm nàng an tĩnh mà ngủ. Sở Thiên Miểu là bị một chuỗi tiếng chuông đánh thức, nàng tiếp điện thoại thời điểm, thanh âm bị cồn ẩu đến phát ách, nàng uy một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh, nhất thời không biết nhân gian này đang đứng ở vài giờ chung. Ông nghe truyền đến đàm thâm thanh âm ni hắn không có làm nhảm. Hắn đứng đắn nói chuyện thời điểm. Trong thanh âm sẽ mang theo điểm không giống bình thường thâm thúy điều môn, ngàn miểu, hắn nói. Ta đã trở về, Sở Thiên Miểu nghe được đàm thâm kêu chính mình, ngàn miểu. Không khỏi ngẩn người, a nàng nhớ tới hắn cùng nàng đứng đắn nói chuyện thời điểm sẽ không miểu. A miểu, gọi bậy một hơi, cho nên nàng tưởng hắn hẳn là ở nghiêm túc nói chuyện. Không có đậu nàng, hắn là thật sự về nước. Đàm thâm cười lặp lại một lần ta đã trở về, dừng một chút hắn lại nói. Ngươi khẳng định đoán không được ta hôm nay từ sân bay như thế nào tiến nội thành, Sở Thiên Miểu. Đầu óc còn có điểm vựng, nàng theo bản năng hỏi câu, như thế nào tiến, đàm thâm nói, là Nhậm Viêm học trưởng tới sân bay. Tiếp chúng ta, ngừng hạ, hắn giải thích chúng ta, nhóm, Nga. Ta trùng hợp là cùng Lật Đường học tỷ một chuyến phi cơ chuyến trở về. Thực may mắn, ta liền cọ tới rồi Nhậm Viêm học trưởng xe, Sở Thiên Miểu, Nga, một tiếng. Lật Đường, nếu nàng nhớ không lầm, hình như là hắn bạn gái cũ tên, nguyên lai, đây là hắn ăn cơm ăn đến một nửa ly tịch nguyên nhân. Hết chương.